Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, tiết mục thâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ánh đèn sáng tỏ talk show trên TV bên trong. Chính giữa mấy tờ vờn quanh hình ghế salon chỗ, mấy cái người đàn ông đang ngồi ở vậy, lẫn nhau có chút quen thuộc trò chuyện. Mà mấy cái này người đàn ông đối diện, một đám trai gái vậy đang bận rộn, ánh đèn và tấm ảnh đối mặt với đánh về phía bọn họ. Mấy đài máy chụp hình, vậy đang không ngừng bị người điều chỉnh thử. Tiếng bước chân truyền tới, người đàn ông thanh âm chào hỏi. Vậy theo tiếng nói, tiến vào cái này talk show trên TV bên trong. Trương Thanh Dương cười và mấy cái này từ trên ghế salon đứng lên người đàn ông. Quen thuộc chào hỏi, sau đó một bên nữ nhân viên làm việc, tiến lên ở mặt hắn lên, lộ ra thấy rõ bổ trước trang điểm, mà thằng nhóc này vậy dường như vô cùng quen thuộc ngồi ở trên ghế salon. Sau đó cùng mấy cái người đàn ông, chờ đợi người chủ trì đến, giày cao gót giòn vang, ở có chút ồn ào talk show trên TV bên trong. Vậy như cũ rõ ràng. Một cái khoác tóc quan người phụ nữ, ăn mặc cảm giác nghề đang chứa, đi vào, người phụ nữ trước đeo tai nghe micro cùng dụng cụ, sau đó đi tới ngay chính giữa, và Trương Thanh Dương cùng với mấy cái người đàn ông, vậy chào hỏi nhau, sau đó ngồi vào một bên một bàn một người trên ghế salon, và Trương Thanh Dương giống nhau, thành tựu điểm giao dịch người, lại là cái tiết mục này người chủ trì. Bên trên thợ trang điểm liền vội vàng tiến lên cho nàng trang điểm. Vốn là tinh xảo trang điểm, ở thợ trang điểm tô điểm hạ, lộ vẻ được hơn nữa sáng ngời. Mấy cái người đàn ông bao gồm Trương Thanh Dương, mặc dù vậy coi là quen thuộc người phụ nữ này, nhưng là vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên bị người phụ nữ hình dáng hấp dẫn. Tốt lắm, thời gian đến. Chuẩn bị bắt đầu livestream, máy chụp hình bên trên đạo diễn, đã cầm điện thoại vô tuyến, đang không ngừng câu thông. Hơn nữa nhân viên làm việc cũng cùng giữa sân, những thứ này tham gia tiết mục thâu nhân vật chính cửa và người chủ trì. Câu thông lập tức muốn bắt đầu tiếng nói, mỗi một người mặc dù vậy thói quen liền như vậy livestream tiết mục, nhưng là cũng sửa sang lại mình tư thế ngồi vào quần áo. Chờ đợi thâu bắt đầu, một tiếng giòn giã, đánh bản nhân viên làm việc, nhanh chóng ở máy chụp hình trước mặt chạy đi, tiết mục chính thức bắt đầu, hoan nghênh mọi người thu xem, mỗi trời buổi tối 7 điểm đúng lúc chúng ta ở Mạt Thế. Ta là người chủ trì Tô Kỳ Kỳ, một người trên ghế salon người phụ nữ, trẻ tuổi kém không nhiều 30 không tới dáng vẻ. Lời nói rõ ràng thanh âm trong trẻo dễ nghe, một bộ chuyên nghiệp người chủ trì hình dáng, cộng thêm nàng tốt vóc người và tướng mạo, cái này ở trễ gian coi như là khung giờ vàng tiết mục. Để cho nàng và Lâm Ni hai người, nhanh chóng ở trong thành nổi danh, gọi chung đài truyền hình hai đóa kim hoa, ngày hôm nay chúng ta hay là mời đến bạn cũ của chúng ta. Điểm giao dịch cứ điểm Trương Thanh Dương. Còn có Ninh Thành ZF ngành Trần Thành đội trưởng, cùng với Thiên Long bang phó bang chủ Bành Vượt, chấm ngoặc kép, người phụ nữ mang mỉm cười, vẫy tay giới thiệu ngồi ở nàng không xa trước mặt mấy cái người đàn ông. Mà từ Trương Thanh Dương mở đầu, những người này vậy quen thuộc bắt đầu tự giới thiệu mình. Hiển nhiên tham gia cái tiết mục này bọn họ, vậy cùng với là khách quen của nơi này, dẫu sao. Cái này vô tận thành duy nhất TV băng tần, hơn nữa còn là khắp thành cũng có thể tiếp nhận được. Bị bên trong thành mọi người nóng nâng tiêu khiển TV băng tần. Đối với tham gia trong đó cái này khung giờ vàng tiết mục bọn họ mà nói. Chẳng những có thể gia tăng tự thân và sau lưng thế lực danh tiếng. Còn có thể lấy được tham gia thâu thù lao. Thế nào không là... Hơn nữa rất nhiều bên trong thành bang hội thế lực nhân viên. Một ít có chút danh tiếng người, muốn tham gia, còn chưa nhất định bị trúng tuyển đi vào. Tham gia cái này tiết mục, ngươi chẳng những muốn ở trong thành có chút danh tiếng, còn phải có tốt nói năng, cùng với ở trong mạt thế đặc biệt có theo dõi kiến thức mặt, hoặc là đối với trong mạt thế các loại không biết sự vật cách nhìn. Trọng yếu nhất còn muốn có thể có khiếu hài hước, để cho người xem nhìn thoải mái sẽ không nhàm chán. Cho nên, điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cái này TV ngành. Bây giờ ba cái tiết mục, tương đối cần phải vẫn là có chút thiếu, nhưng là bên trong thành người xem phản hồi cũng khá vô cùng. Tô Kỳ Kỳ liếc nhìn trong tay trang sức thành nhỏ thẻ đài bản. Sau đó mở miệng nói, ngày hôm nay chúng ta trò chuyện một chút bên trong thành gần đây tương đối sôi động mới sự vật. Mấy vị đoán một chút là cái gì? Trương Thanh Dương thành tựu cái tiết mục này nguyên lão, cũng coi là mỗi kỳ cũng sẽ ở khách mời. Trực tiếp mở miệng nói, gần đây bên trong thành mới sự vật, có cái gì chuyện mới mẻ? Dường như sự việc mỗi ngày đều có, chuyện mới mẻ ngược lại không hơn à? Có phải hay không gần đây tiếp liền phát sinh hỏa hoạn? Bất quá dường như đã bắt hung thủ. Hẳn là gần đây bên trong thành hiện lên một nhóm ăn mày đi. Dường như còn hợp thành một cái tương tự cái bang tổ chức. Mấy người cũng lẫn nhau thảo luận, bầu không khí nhiệt liệt, mà trong đó có người cố ý cãi nhau ầm ĩ đấu nổi lên miệng. Chọc cười được người chủ trì hoa chi loạn chiến. Bất quá dường như không có người nói đối với cái đề tài này. Tô Kỳ Kỳ cũng không ở vòng vo, mở miệng giải thích, nhìn dáng dấp Trương ca ngươi ở điểm giao dịch cứ điểm tin tức cũng không linh thông à. Gần đây bên trong thành lại chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng dẫn đầu. Bên trong thành nhân viên tương quan hưởng ứng, vô tận thành bên trong tòa thứ nhất trường học chính thức sửa đổi hoàn thành. Cái này ngôi trường học, đúng là một ít ở trong thành ra đời, hoặc là ở trong thành sinh hoạt bọn nhỏ, tiếp nhận trong mạt thế và trước kia xã hội không cùng kiến thức cung điện. Dẫu sao bây giờ cuộc sống, không phải trước kia, học tập một ít mạt thế trước kiến thức đã xa xa không đủ. Trường học trông như cũ thu nhận hàng loạt mạt thế trước trong xã hội. Nghề nghiệp lão sư, tới dạy dỗ bên trong thành đứa nhỏ. Vậy phái chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trong một ít đội trưởng và chiến sĩ tới truyền trong mạt thế sinh tồn kiến thức căn bản. Hơn nữa những trường học này đối với bọn nhỏ đều là miễn phí cởi mở. Đây cũng là chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đối với vô tận thành bên trong mọi người. Tích cực hướng lên trợ giúp. Tô Kỳ Kỳ vừa dứt lời, người ở chỗ này đều vô cùng cổ động vỗ tay. Chuyện tốt như vậy, lại là sấn nhờ điểm giao dịch danh vọng thành tựu, người ở chỗ này không có đạo lý không nóng liệt biểu thị. Cái này chính là cái này TV ngành tác dụng, đem điểm giao dịch cái tổ chức này, đi sâu vào bên trong thành tất cả người sống sót, cùng với trong mạt thế người sống sót tâm thần trong, để cho bọn họ một cách tự nhiên thói quen dựa vào. Cùng với phục tòng. Trương Thanh Dương tự diễu mấy câu, sau đó tiết mục tiếp tục, talk show trên TV bên trong tiếng cười nói không ngừng diễn ra. Chu Tuệ yên lặng ngồi ở talk show trên TV trước bưng. Khí chất cao nhã nàng, ở ống kính trước đặc biệt đẹp đoan trang, hơn nữa quần áo hoa lệ nàng, tiết lộ ra khó tả hấp dẫn, bất quá nàng diễn cảm thanh nhã. Nhìn trước mắt phòng thu phát sóng trung ương, trên sân khấu đang biểu diễn ca múa, tầm mắt nhìn chăm chú yên lặng thưởng thức, đây là nàng chủ quản TV ngành, cũng là nàng tham dự một cái tiết mục, điểm giao dịch băng tần biểu diễn tiết mục, và mặt thế trước thi tuyển tương tự, chỉ cần có tài nghệ đều có thể ở chỗ này biểu diễn. Hơn nữa không chỉ là chỉ một biểu diễn. Mỗi một tháng cũng biết tuyển chọn cuối cùng bên trong thành nhân khí số phiếu cao nhất tuyển thủ. Sau đó lấy được điểm giao dịch ban hành đặc biệt phong phú khen thưởng. Đây đối với bên trong thành những người bình thường kia mà nói. Để cho bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Như vậy đường dây, để cho một ít mặt thế trước có tài nghệ người. Có thể ở trong TV biểu diễn tự thân. cũng để cho bên trong thành xem tivi mọi người. Giải buồn tiêu khiển, Chu Tuệ là cái tiết mục này đạo sư. Tương tự tuyển chọn trọng tài, cần thông qua nàng đồng ý, mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Dĩ nhiên, cái này tiết mục không chỉ có nàng một cái đạo sư, còn có một nam một nữ hai cái đạo sư, phân biệt đều là ở trong thành tìm được. Một cái là mặt thế trước nghề chính là có chút danh tiếng nữ ca sĩ. Còn có một cái là chuyên nghiệp là âm nhạc ngành người sáng tác. Mặt thế người tàn lụi, kém không nhiều và khối này trở rát, đều bị chiêu cho đủ số. Chu Tuệ tính cách tương đối thích náo nhiệt. Cái này TV ngành Tưởng Sơn giao cho nàng tới phụ trách, để cho nàng cao hứng vô cùng. Mặt thế trước không có lãnh hội qua quyền lợi và tiêu điểm. Ngược lại ở mặt thế sau cảm nhận được, ống lính tập trung đến trên người mình. Người phụ nữ hiển nhiên có thể so sánh ra và trước kia làm internet hoạt náo viên không cùng. Đây là một loại khí thế cùng với địa vị khác biệt. Bây giờ nàng là cái thành phố này chủ nhân, nơi này hết thảy cũng vây quanh nàng ở vận hành. Nàng một câu nói, thậm chí có thể thành là người khác thẩm phán. Ca múa tiết mục náo nhiệt, talk show trên TV không khí bên trong vậy đặc biệt nhiệt liệt. Và livestream không cùng, cái này tiết mục là ghi âm phát sóng, cho nên có vấn đề gì, liền tùy thời có thể cắt đứt, lần nữa điều chỉnh quay phim. Ca khúc hát xong, đạo diễn kết thúc thâu, sau đó Chu Tuệ đứng lên, sau lưng trợ lý và hai người chiến sĩ, yên lặng đi theo người phụ nữ đi ra talk show trên TV. Đi phòng nghỉ ngơi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.